Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh, tập 16. Cẩm Hạ quyết gạt nỗi sợ hãi sang một bên. Cô căng mắt tìm tới chỗ cây đèn rơi. Mai Thầy đã tìm thấy. Cô vừa thắp đèn vừa nói: "Để tôi xem ai mà dám ở đây giả thần giả quỷ, chụp chân tôi vậy." Đèn vừa sáng, một khoảng không gian tối tăm đã được xua tan. Quang cảnh xung quanh hiển hiện ra trong tầm mắt. Ở dưới đất, sát nơi Cẩm Hạ đứng, là một cơ thể bất động với khuôn mặt gần như biến dạng đi. Hai người hoảng sợ lùi lại phía sau. Có vẻ bị thương rất nặng đó. Tuy khuôn mặt không thể nhận ra, nhưng bộ quần áo trên người giúp Miên Lam nhận ra ngay người ấy là Vân Xuyên. Cẩm Hạ thấy Miên Lam định xà xuống thì vội ngăn lại: "Khoan đã mật, chúng ta còn chưa biết là ai. Tốt nhất quay lại làng báo tin tức thì vẫn hơn, tránh bị đổ vạ đó." "Không, đó là Vân Xuyên, chính là Vân Xuyên đó." Cẩm Hạ sắc mặt nghiêm nghị mà hỏi lại: "Mở chắc chứ?" Miên Lam gật đầu thật mạnh. Bây giờ Cẩm Hạ mới chịu buông tay. Miên Lam xà xuống, nắm tay Vân Xuyên mà lay gọi: "Xuyên à, có chuyện gì xảy ra như vậy? Tỉnh lại đi Vân Xuyên." Tay vẫn còn ấm, nhưng hơi thở rất yếu. Trên khuôn mặt chỉ còn mỗi môi và một bên mắt là còn nguyên vẹn. Tất cả những chỗ khác đều bị đập đầy máu. Tim cô bỗng đau nhói. Dù sao ngoài cô ra thì Vân Xuyên không còn người thân nào ở bên cạnh nữa. Miên Lam gạt nước mắt, gấp gáp nói với Cẩm Hạ: "Chị Hạ, mau giúp tôi đưa con bé tới một nơi đi." Cẩm Hạ đặt cây đèn xuống, bước tới cúi người bảo Miên Lam đặt Vân Xuyên lên lưng mình. Cô ấy cõng Vân Xuyên trên lưng, còn Miên Lam cầm cây đèn giơ cao để soi đường. Càng về khuya, sắc trời càng thêm tối. Hai người vừa bước vào sân thì ông quản gia lù lù đứng ngay trước mặt. Bước chân của hai người cũng vì vậy mà khựng lại theo. "Chú Hứa, khuya rồi sao chú còn ở đây?" Lão Hứa quay lại, trên khóe môi hiện ra một nụ cười kỳ quái. "Mợ chủ về rồi sao? Tôi đợi mợ từ tối tới giờ." Hôm nay lão Hứa lạ lắm, nhất là nụ cười, cứ khiến cho Miên Lam cảm thấy bất an. Xong câu nói tiếp theo của lão Hứa đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. "Mợ có nửa canh giờ để làm chuyện đó, những việc khác cứ để tôi lo. Còn Cẩm Hạ, cô mau quay về chăm sóc anh trai mình đi." Lão Hứa nói xong thì lập tức quay người bỏ đi. Miên Lam nhìn lão Hứa chằm chằm, nghĩ nát óc vẫn không tài nào đoán ra được hàm ý bên trong câu nói. "Có chuyện gì vậy chú Hứa?" "Trời, mợ sẽ hiểu thôi." Lão đáp gọn lọn đúng một câu, rồi bước nhanh về hướng phòng của Quân Tâm. Ông ta đi vào phòng, đứng bên cạnh giường của cậu. "Cậu chủ à, tôi là người tận mắt nhìn cậu lớn khôn, nên biết cậu là người vô tội. Thấy cậu sống mà đau đớn như vậy, thôi thì để tôi tiễn cậu đi sớm một đoạn." Quân Tam ngước đôi mắt nhìn lão quản gia, khóe mắt bỗng tuôn ra hai hàng lệ. Cậu mấp máy đôi môi khô khốc, thều thào thốt lên ba từ khó nhọc: "Cảm ơn chú." Cậu nở nụ cười mãn nguyện nhìn ông quản gia. Ông ta gật đầu, chẳng chút do dự mà ném thẳng ngọn đèn vào giường. Nhìn đám lửa bùng cháy ngày một lớn và hình hài Quân Tam chìm trong biển lửa, lão nói: "Cậu chủ, vĩnh biệt cậu." Quân Tam đau đớn trong đám cháy, hai mắt không ngừng rơi lệ khi hình ảnh của Nhài hiện ra. Nhài đứng bên ngoài ngọn lửa, nhìn cậu bằng ánh mắt u buồn. Quân Tam dùng chút sức cuối cùng, nhấc cánh tay chìa về phía Nhài. "Nhài ơi, em đợi ta." Nhài khẽ nở nụ cười trên gương mặt rách nát, chìa bàn tay khẳng khiu về phía Quân Tam. Hai bàn tay đan vào nhau, hồn của Quân Tam rời khỏi cơ thể. Trước khi chết, cậu không gào thét, cũng không hối tiếc cuộc đời, Hay nói cách khác, cậu không đủ sức để kêu gào. Quân Tam đứng bên cạnh nhài, ngoảnh đầu nhìn lại phía cơ thể của mình, ánh mắt có chút vương buồn rồi quay đi. Đối với cậu, trước khi lìa xa trần gian, được tỉnh táo, được nhìn thấy nhài, người con gái mà mình yêu, đã là mãn nguyện rồi. Tiếng trì hô bắt đầu vang lên. Người nhà họ Ngô chẳng ai bảo ai, cứ thế theo tiếng hô hoán chạy ùa ra khỏi phòng. Duy nhất một gian phòng đóng cửa im lìm, đó chính là phòng của Yến Lan, nơi mà Quân Ninh đang say giấc. Bà Cải chạy tới nói vọng vào trong: "Cứ ở yên đó, không cần ra ngoài." Yến Lan dạ một tiếng đáp lời bà. Bà Cải chạy đến, thấy ông quản gia đứng nhìn chằm chằm đám cháy, không chỉ đạo hay thúc giục gia nhân đi dập lửa, mà trông vẻ nhàn nhã hơn bao giờ hết. Hành động bình tĩnh cứ như là biết trước đám cháy sẽ diễn ra của lão ta, khiến cho bà Cải dấy lên nghi ngờ. "Đừng có nói với tôi là chính ông phóng quả đó." Ông ta nghiêng mặt nhìn mụ, cười khẩy rồi nói: "Nếu không biết rõ sự tình thì chớ có đặt điều thị phi." Nói xong ông bước đi, bây giờ mới làm ra vẻ khẩn trương mà hô hoáng: "Người đâu cả rồi, mau tới đây dập lửa đi." Bà Cải nhíu mày, từ từ bước tới bên cạnh lão quản gia: "Ông nói thật đi, có phải nhà họ Ngô xảy ra án mạng liên tiếp là do ông đứng đằng sau mọi chuyện hay không?" Lão quản gia chỉ nhếch mép cười. Đối với một kẻ ôm nhiều giả tâm như mụ, thì ông hiểu trong lòng mụ đang muốn gì. Ông không trả lời câu hỏi, mà ngược lại đẩy mụ vào thế bí: "Cái chết của đứa cháu họ ông bà chủ trong chùm tường, đừng tưởng là tôi không biết. Tốt nhất giữa chúng ta đừng ai nhúng tay vào việc của ai. Tôi chỉ có một yêu cầu, bà đừng động tới mợ Miên Lâm." Ngày đó, cháu họ của lão Hoành đã vô tình nhìn thấy việc xấu mụ làm. Tuy rằng thằng bé khờ khạo, song mụ vẫn sợ nó nói ra mọi chuyện. Để tránh đêm dài lắm mộng, mụ đã dụ nó ăn thức ăn có trộn thuốc độc, khiến cho nó chết ngay. Rồi nhân lúc trời tối không có ai, mụ phân xác thành nhiều mảnh, nhét vào trong chum tương. Mụ ngẩn người ra một lúc, nhớ về chuyện cũ. Lúc đó vợ chồng bà Nhã cũng đã tới. Họ đứng bên ngoài, gào khóc nức nở nhìn vào phòng của Quân Tam đang cháy lớn. Trong lúc cả nhà đang bận cứu cậu chủ thoát khỏi đám cháy, thì Miên Lam nói với Cẩm Hạ: "Chị qua bên đó phụ mọi người một tay đi, cũng là để đánh lạc hứng. Tôi sẽ vào phòng mẹ thêm một lần nữa, tìm cho ra hũ tro cốt của bà nội chị. À, mà cẩn thận đó, đừng có quá sức. Thấy có động tĩnh gì, nhớ phải cố tự bảo vệ bản thân, chạy tới chỗ an toàn nha." Miên Lam gật đầu với Cẩm Hạ, rồi hai người rẽ sang hai hướng. Bây giờ thì cô đã hiểu hàm ý trong câu nói của lão quản gia. Cô bước vào trong, rồi vội vã xoay lưng khép cửa, mắt nhìn chằm chằm về hướng bức tranh. Gian phòng không quá tối, đủ cho cô nhìn thấy mọi thứ. Không dám chậm trễ, cô nhanh chóng bước tới đẩy bức tranh sang một bên, theo lối cũ mà bước vào trong. Trước khi vào đây, còn tiện tay xách luôn theo cây đèn. Trong gian phòng kính này vẫn không có gì thay đổi, một bầu không gian lạnh lẽo bủa vây, khiến cho Miên Lam dấy lên chút sợ hãi. Nhưng cô nghĩ, bản thân mình và những người bị cha mẹ chồng giam giữ nơi đây không có mối thù hận, thì tại sao phải sợ? Cô đặt cây đèn xuống đất để rảnh tay lấy chìa khóa ở chỗ cũ. Cô cầm chùm chìa khóa lên, phát hiện chúng đều có ký hiệu nhỏ tương ứng với chiếc rương. Điều này giúp cho Miên Lam mở rương nhanh hơn. Hầu hết các rương nhỏ đựng toàn là xương, một số ít chứa các rương nhỏ hơn bên trong. Những cái rương nhỏ này đều không có khóa, mà chỉ dán bùa vàng kín mít ở bên ngoài. Cô nhìn qua có phần đáng sợ, nhưng vẫn nén cơn sợ hãi mà gỡ bùa để xem bên trong có cái gì. Đều là đầu lâu. Tại sao lão Hoành phải chia xương ra trải rác ở các rương như thế này? Với số rương còn lại trong phòng, thì bao giờ cô mới tìm được hũ tro cốt đây? Cô nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong miệng: "Xin các vị tha tội. Hôm nay Miên Lam cháu vào đây vì muốn giúp đỡ người bạn tìm lại tro cốt của người thân. Có gì mạo phạm, xin các vị bỏ lỗi cho. mong được các vị chỉ đường dẫn lối. Cháu xin giải thoát cho các vị khỏi nơi trần gian đầy đau khổ này. Lời khấn của cô vừa dứt, một tiếng lạch cạch vang lên. Miên Lam sợ hãi quay phắt lại. Tiếng động rất khẽ đang phát ra từ chiếc rương chất trên cao. Cô lẩm bẩm xin phép, rồi đứng lên một chiếc rương khác để lấy chiếc rương nọ. May mà chiếc rương này không quá nặng, nếu không cô sợ rằng mình không mang xuống được. Cô vội vàng mở rương, một cái hũ sành đựng tro cốt đập ngay vào mắt cô. Miên Lam nhấc chiếc hũ sành ra khỏi rương. Cô ôm hũ tro cốt vui mừng, chuẩn bị rời khỏi căn phòng bí mật. Thì đúng lúc đó bà Cải và một gia nhân khác dìu bà Nhã vào trong phòng. Hình như bà ta bị ngất đi sau cú sốc của con trai. Mau, mau lấy hộp dầu gió lại đây, để tao xoa bóp cho bà chủ, nhanh chân lên. Miên Lam bị giật mình, vô tình đụng ngã cây đèn đặt ở cạnh cửa. Dầu chảy ra ngoài, lửa trên bếp nhanh chóng bén dầu mà bùng cháy lên. Miên Lam vội đặt hũ cốt xuống, luống cuống tìm cái gì đó dập lửa. Nhưng ngoài mấy cái rương gỗ, tiền và sổ sách ra, thì trong này chẳng có vật gì hữu ích. Ngọn lửa ngày một bùng lớn, khi dầu trong đèn chảy ra thành dòng tới đống rương gỗ. Chẳng mấy chốc lan sang mấy chiếc rương khác, đám cháy hình thành ngày một lớn hơn. Miên Lam vội cởi chiếc áo mặc bên ngoài dập phành phạch vào ngọn lửa. Nhưng lửa bùng lên thật lớn, dần dần cả gian phòng chìm trong khối lửa, tựa hồ như ngọn lửa đang muốn hóa kiếp cho những vong linh oan ức nơi đây. Cô ho lên sặc sụa, hai mắt cô bị khói làm cho cay xè. Bà Cải nghe thấy tiếng động lạ, bèn căng tai lên nghe ngóng. Quả thật tiếng động đó phát ra từ hướng bức tranh treo trên tường. Khói len qua những kẽ tường trong phòng ngủ của bà Nhã. Bà Cải tò mò bước tới, áp sát tai vào vách tường chú ý lắng nghe. Đằng sau vách là những tiếng nổ tí tách như tiếng bổng ngô. Khói tràn qua ngày một nhiều. Bà Cải hốt hoảng rồi ra ngoài tri hô. Cẩm Hạ nghe thấy tiếng la thất thanh của bà Cải trong phòng bà Nhã thì lập tức chạy đến. Tôi chết rồi, mà chủ con ở bên trong. Cô không chạy vào đó mà chạy thẳng xuống xưởng dệt gọi Nhạc Long. Xong tới nơi cô thấy anh trai nằm im lìm trên giường, lây gọi như thế nào cũng không tỉnh. Thấy Nhạc Long vẫn cứ nằm im, Cẩm Hạ vội chạy ra ngoài. Cô len lỏi vào đám gia nhân, chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm ai đó cứu Miên Lam. Cô vừa đi khuất, hồn ma Quân Hào xuất hiện. Không kịp suy nghĩ, lần này anh nhảy bổ vào cơ thể Nhạc Long, nhưng rồi bị thứ ánh sáng xanh lam toát ra từ trên người Nhạc Long đánh văng ra xa. Quân Hào nhìn Nhạc Long chằm chằm, lẩm nhẩm trong miệng. Là gì? Mới hôm trước vẫn mượn được cơ thể cậu ấy mà, sao lại thành ra như thế này? Anh thử một lần nữa, nhưng lần nào cũng thất vọng. Càng cố thì ánh sáng kia càng làm tổn thương linh hồn của anh. Bỗng anh nhận ra trên cơ thể của Nhạc Long có thứ gì đó lạ lạ, nhưng anh lại không thể chạm vào, mặc dù biết câu trả lời nằm ngay dưới lớp áo. Quân Hào bay ra khỏi đó. Anh cảm nhận được vợ mình đang gặp nạn và cần người cứu giúp. Anh nghĩ tới ông quản gia. Có lẽ chỉ có ông ấy mới giúp cho Miên Lam vượt qua kiếp nạn này. Xong dường như anh đã muộn một bước. Vừa dừng lại trước cửa phòng ngủ của mẹ thì đã thấy hai gia nhân lôi Miên Lam từ trong phòng đi ra. Hai mắt cô nhắm nghiền, cả người và mặt bị khói đen làm cho lem luốc. Giọng lão Hoành ra lệnh: "Kéo con khốn này ra sân đợi ông. Còn bà Cải và thằng kia, bao đưa bà chủ sang phòng khác. Đám còn lại thì nhanh chóng dập lửa đi." Sức khỏe của lão Hoành vẫn còn chưa hồi phục, nhưng khí thế vẫn còn đó. Ông quản gia trông thấy cảnh này thì sợ tới xanh mặt. Không ngờ Miên Lam lại bị bắt rồi. Quân Hào lướt tới muốn nhập vào cơ thể Miên Lam, nhưng anh lại bị thứ ánh sáng huyền diệu phát ra từ trên miếng ngọc bội đánh văng. Anh ngước nhìn lên, trông thấy nhiều bóng đen đang vây quanh Miên Lam, nhưng họ không làm hại cô. Ngược lại, hướng đôi mắt tức giận đầy sát khí nhìn chằm chằm vào mình. Trong số bóng đen đó có một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, toàn thân toát lên khí chất của một phụ nữ cao quý. Đó chính là phu nhân Tú Linh, cũng tức là mẹ ruột của Miên Lam. Một lúc sau thì những bóng đen đó biến mất đi, nhưng cậu cũng không có cơ hội nhập vào người cô. Cứu được cô ấy bây giờ không phải là một ai khác mà chỉ có thể là do chính bản thân cô ấy mà thôi. Trong tay Miên Lam vẫn ôm chặt hũ tro cốt được bọc trong cái áo ngoài đã bị cháy xém vì dập lửa khi nãy. Cô bị gia nhân kéo ra giữa sân. Cẩm Hạ vội chạy đến định đỡ lấy cô thì lập tức bị Miên Lam đẩy nhanh cái bọc vào trong lòng. Cô nhẹ gật đầu. Cẩm Hạ liền hiểu ý, ôm chặt cái hũ rồi chạy nhanh đi trước khi lão Hoành bước ra sân. Miên Lam thấy hũ tro cốt đã an toàn thì đột ngột ngã sập xuống đất mà bất động đi. Lão Hoành bước tới, chỉ tay vào Miên Lam. Còn khốn kìa, sống yên thân không muốn, lại muốn làm trái ý tao, dám phóng hỏa nhà ông hả? Đã vậy thì đừng trách ông không lương tâm. Nhưng vào lúc ông định ra lệnh lấy roi mây thì toàn thân Miên Lam chợt rung lắc như người bị lên cơn động kinh. Một lúc sau cô bỗng bật ngồi dậy, người cứ nghiêng ngả bên này bên kia. Tất cả đều kinh ngạc hoàng hồn khi thấy Miên Lam trong tình trạng mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Tóc tai xõa rũ rượi, mặt mũi lem luốc đi. Cô nói bằng chất giọng khác hẳn so với thường ngày. Người đâu? Mau bưng trà lên cho cậu. Lão Hoành ngước nhìn đám gia nhân, rồi lại nhìn Miên Lam không hề rời mắt. Ông ta nhận ra khẩu khí này là của đứa con trai cả nhà mình. Có lẽ nào quân hào đang nhập vào cơ thể cô ấy hay sao? Miên Lam lắc lắc cái đầu, rồi nhìn lão Hoành trưng trưng nước mắt mà rằng: Cha ơi, con đau lắm. Ở dưới đó còn lạnh lắm. Cha vì những thứ cất giấu trong gian phòng đó mà khiến con phải dùng mạng trả nợ thay cha. Lão Hoành nghe vậy thì bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Toàn thân lão trung rẩy lên, tựa như đang hối lỗi với cậu con trai đã khuất của mình. Con à, cha xin lỗi, cha không lường được hậu quả nay khiến các con phải khổ rồi. Lỗi là tại cha mà. Miên Lam lại lắc lư đầu. Bây giờ cô nhìn giống như một cô đồng bị vong ma nhập, trầm giọng mà nói: Là cho con xúi vợ con vào gian phòng đó, giải thoát cho họ. Cớ sao cha lại bắt vợ con? Nói tới đây, hai mắt cô mở trừng trừng, hằn lên những tia sắc bén, nhìn thẳng vào khuôn mặt già nua đầy tội lỗi của lão Hoành. Không được làm hại vợ con. Không ai được động vào vợ con. Thả cô ấy ra. Nếu không cậu giật chết tụi bay. Rồi cơ thể cô thôi không lắc lư nữa. Toàn thân mềm nhũn, từ từ đổ gục xuống đất. Lão Hoành bèn thốt lên, chạy tới chỗ Miên Lam. Con ơi, Quân Hạo. Ông quản gia thấy thế liền chạy lên trước, chặn lão Hoành lại, giải vây cho mợ chủ. Ông chủ à, lời cậu cả khi nãy chắc ông đã nghe rồi. Hay là chúng ta cứ đưa mợ chủ về phòng trước đi. Đợi lo chuyện của cậu Tam xong, thì tính tới chuyện này cũng chưa muộn. Lão thấy ông quản gia nói đúng, bèn gạt nỗi buồn sang một bên, mà ngước lên ra lệnh. Được rồi, đưa mợ cả về phòng đi. Nói xong ông ta đi tới, đứng trước cửa phòng của Quân Tam. Lúc này lửa cũng sắp được dập xong. Ông quản gia lập tức nhìn Cẩm Hạ nháy mắt khi thấy cô ta đã quay lại và đứng gần bên Miên Lam. Ông ra hiệu cho cô tới dìu Miên Lam trở về phòng. Hành động đó không qua khỏi cặp mắt của bà cải. Bà ta lầm bầm trong miệng: Sao lão già chết chấm này cứ binh vực con nhỏ đó vậy? Giữa lão và cô ta có quan hệ gì chứ? Tiếng bà Nhã đã tỉnh lại, đang gọi vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của mụ. Mụ vân vân dạ dạ, chạy lại chỗ bà chủ. Hai gian phòng nằm ở hai dãy nhà khác nhau, nên gia nhân đành chia nhau ra làm việc. Gian phòng bí mật đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn một ít tiền vàng sót lại trong đám cháy. May nhờ có bức tường kiên cố, cho nên phòng bà Nhã không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hồn ma Quân Tam cứ nhìn chằm chằm vào thân thể cháy đen của mình sau khi được gia nhân khiêng ra từ phòng. Cậu lại quay sang nhìn cha mẹ, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của họ, cậu thấy đau lòng. Nhưng kiếp này đến đây đã hết. Quân Tam cúi lại cha mẹ, rồi nắm lấy tay Nhài. Cả hai linh hồn mờ dần rồi biến mất trong màn đêm u tịch. Cẩm Hạ đóng chặt lại cửa phòng. Cô quay lại giường ngủ rồi nói: "Mau dậy đi, đã tới nơi an toàn rồi." "À, Cẩm Hạ, khi nãy diễn kịch ngoài kia có ai nghi ngờ gì hay không?" "Mà diễn như thật vậy, ai mà nhận ra. Thú thật là y như người bị dông nhập vậy đó. Mà mợ giả giọng của đàn ông cũng hay thật á." Bây giờ Miên Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt bị khói đen làm cho lem luốc, nhưng vẫn không che hết đi sự xinh đẹp. Cô không cảm nhận được Quân Hào đang ở trong gian phòng này và nhìn cô bằng đôi mắt hiền từ. Trên khóe môi của anh nở ra một nụ cười an tâm. Miên Lam bảo Cẩm Hạ nhanh đi đưa cái hũ tro cốt cho Nhạc Long. Nhắc tới anh ấy, Cẩm Hạ chợt lo lắng, vì suốt buổi tối anh mình ngủ say tới nỗi trong nhà xảy ra biến cố mà không hề hay biết. "Mà chủ à, mà rửa mặt rồi thay đồ đi. Tôi xuống xem anh Nhạc Long đã tỉnh dậy chưa." "Hả? Sao lại xem tỉnh dậy? Tôi còn tưởng anh ấy tham gia dập lửa ngoài kia chứ." "Không, mấy hôm nay anh tôi lạ lắm, khác hẳn với bình thường. Tối nay còn ngủ say như chết, chẳng biết xảy ra chuyện gì hết." Miên Lam vội vàng tuột xuống khỏi giường, đòi đi theo để xem tình hình. Nhưng Cẩm Hạ lắc đầu bảo cô không nên ra ngoài lúc này, kẻo có người nghi ngờ chuyện khi nãy bị dông nhập là giả vờ. Nói xong, Cẩm Hạ bước đi thật nhanh ra cửa, không quên đóng cửa lại cho Miên Lam. Nhắc tới hũ tro cốt, năm xưa cha của Nhạc Long và Cẩm Hạ cũng có xuất thân từ những băng cướp sống ẩn dật trên núi. Băng cướp của ông và lão Hoành vốn dĩ là đối địch nhau. Một bên cướp của giết người, hãm hiếp đàn bà phụ nữ. Một bên chỉ chuyên cướp của nhà giàu, chia cho người nghèo. Dần dần bang phái của cha Cẩm Hạ nổi trội hơn vì được dân chúng yêu mến. Họ tuy mang danh là cướp, nhưng nghĩa khí đầy mình, tuyệt đối không xuống tay với những người vô tội. Số tiền cướp được hầu hết chia cho những gia đình nghèo khổ. Cũng chính bởi vì sự ganh ghét vì được lòng người dân và muốn được làm chủ cả một vùng, nên hai bang phái ngày càng có nhiều mâu thuẫn. Một cuộc càn quét giành địa bàn đã xảy ra trong những năm tháng đó. Bang phái của ba anh em nhà họ Ngô yếu thế hơn, nên đã bại dưới tay của cha Nhạc Long. Để cứu anh em mình ra, lão Hoành đã đột nhập vào nhà của cha Nhạc Long, lấy đi hũ tro cốt của bà nội được ông đặt ở trên bàn thờ. Sau đó ép ông ấy thả người và phải giải tán bang phái, nếu không lão sẽ đập vỡ hũ tro cốt đi. Vốn là một người con hiếu thảo, lại thương mẹ, ông đồng ý với lão Hoành. Nhưng đến ngày hẹn, lão Hoành lại lật mặt nhất quyết không trả, với lý do sợ cha của Cẩm Hạ đổi ý. Ông ta hẹn tới đời của con trai mới chịu giao trả. Cũng từ ngày đó, cha của Cẩm Hạ đổi sang nghề khác, gọi với cái tên mỹ miều hơn, gọi là thương nhân. Quay trở lại nhà lão Hoành, Quân Tam mất sau đám 49 ngày của em trai. Đám ma diễn ra suôn sẻ, không có gì bất ổn. Lời đồn trùng tang của nhà họ Ngô lại được một lần nữa dấy lên. Vẫn là dăm ba câu chuyện cũ được thêm mắm dặm muối cho ly kỳ. Chỉ trong vài năm trở lại đây, nhà họ Ngô đã có gần tới chục ngôi mộ. Nam nhân trong họ hiện tại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quân Ninh rảo bước trong vườn hoa. Cậu nhìn đứa em gái út ngây dại đứng nói chuyện một mình, trong lòng không khỏi chua xót. Yến Lan bưng khay trà bước tới, đặt trên bàn, rồi đi đến bên cạnh Quân Ninh. "Trà em đã pha xong, mời chàng dùng ạ." Ninh biết giữa họ gạo đã nấu thành cơm, không thể thay đổi được, nên cũng miễn cưỡng gật đầu. "Ừ, ta biết rồi. Trà cứ để đó lát ta uống. Nàng cần làm gì thì làm đi." Câu đuổi khéo của Quân Ninh khiến cho Yến Lan hơi buồn. Nhưng thôi, dù sao hai người cũng đã rút ngắn được khoảng cách. Bà Cải có dặn cô rằng cậu chủ không thích mẫu phụ nữ quá chủ động, đanh đá, tránh đi vào vết xe đổ của Vân Xuyên. Yến Lan vừa định ngẩng lên bắt chuyện với Quân Ninh, thì thấy chàng thoáng nở nụ cười hiếm hoi khi thoáng thấy bóng của Miên Lam ở phía xa xa. "Chị dâu à, chị khỏe hẳn chứ?" Miệng thì hỏi vậy thôi, nhưng chân đã bước nhanh tới chỗ Miên Lam. Miên Lam cũng khựng lại theo tiếng của Quân Ninh. cô liếc nhìn cậu một cái, rồi liếc nhìn Yến Lan đứng ở phía bên kia. Chú hai đó hả? Tôi khỏe rồi, cảm ơn chú. Nhưng mà tôi nghĩ chú đừng nên quan tâm tôi quá nhiều. Người chú cần quan tâm là vợ của chú mới phải. Nụ cười trên môi của Quân Ninh đột ngột khựng lại với vẻ xa cách của Miên Lam. Cậu sực nhớ ra mấy ngày nay không thấy Vân Xuyên đâu. Chẳng lẽ chỉ biết Vân Xuyên đang ở đâu sao? Miên Lam cười buồn, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của cậu mà nói: nếu cả phần đời còn lại mãi mãi không gặp lại được Vân Xuyên thì chú có hối tiếc không? Lần này khiến cho Quân Ninh hoang mang thật. Bởi dù sao Vân Xuyên hiện tại cũng không còn nơi nào để về. Hơn nữa cô ấy còn là ân nhân cứu mạng của cậu. Tôi sẽ cho người đi tìm cô ấy. Miên Lam cười buồn, chẳng nói gì mà rảo bước đi tiếp. Chỉ có Quân Ninh đứng lặng im một mình trong tâm trạng suy tư buồn phiền. Bẵng đi một thời gian, chẳng mấy chốc đã tới 100 ngày của Quân Tam. Đám lần này ông Hoành cũng không có làm lớn, chỉ dăm mâm mời anh em họ hàng. Trong mâm cơm, lão Hoành toan lên tiếng nói đôi lời tận đáy lòng. Nhưng còn chưa kịp nói lời nào, thì thằng Thuận từ bên ngoài cổng chạy vào, thở hổn hển mà thưa: dạ bẩm ông bà, ngoài kia có người xin vào gặp ông bà thưa chuyện. Là ai vậy? Có biết hôm nay là ngày gì hay không mà còn tới đây làm phiền? Thằng Thuận nuốt nước bọt, mở tròn xoe đôi mắt, tay chỉ ra phía ngoài cổng mà nói: dạ, là cô ta, cô ta quay trở lại rồi. Thằng Thuận chưa kịp nói ra danh tính cô gái vừa đến thì thấy cô ta đi vào sân. Người đó không ai khác chính là con Mơ. Mơ xuất hiện với cái bụng lùm lùm, tự tin sải bước đi vào trong, tới trước mặt ông bà chủ, cúi đầu thưa: dạ thưa cha mẹ, con mới về. Bà Nhã nghe xong câu này thì giận tới run người, nhìn chằm chằm vào con Mơ. Ai cho mày gọi tao là mẹ? Mày to gan lắm. Người đâu? Mơ mỉm cười, xoa xoa cái bụng tròn, cướp lời bà Nhã trước khi bà ta kịp gọi người tới. Lúc sinh thời á, cậu ba đã làm chuyện có lỗi với con. Không phải ông bà không biết. Nay con mang thai đứa con của cậu ấy. Dù cậu ba không còn, nhưng chẳng lẽ ông bà nỡ để dòng máu của nhà họ Ngô lưu lạc đầu đường xó chợ hay sao? Bà Nhã nghe xong câu đó thì nửa buồn nửa vui. Nhưng cuối cùng tâm trạng của bà cũng thay đổi hẳn. Bà bước lên, nắm lấy tay Mơ rồi hỏi: cô nói thật đi, đứa bé trong bụng cô là con của thằng Tam sao? Mơ giơ tay lên cao quá đỉnh đầu mà thề: con nói thật thưa bà, có trời đất chứng giám, con nào dám nói dối. Ngày đó cả nhà cũng biết giữa con với cậu ba đã xảy ra chuyện gì mà. Với lại nhan sắc như thế này, làm gì có ai bên ngoài để ý tới con chứ. Quả thật, bình thường nhan sắc của Mơ rất xấu, đó là một chuyện không phải bàn cãi. Nay thêm cái vụ mang thai khiến cho cả cơ thể cũng thay đổi. Mặt cô ta nổi đầy mụn, da sần sụi sạm đen đi. Nhưng Quân Ninh thì không có tâm trạng như bà Nhã. Cậu tức giận lao tới bóp chặt lấy cổ nhỏ Mơ, nghiến răng mà rít lên: con đàn bà ti tiện, mày dám bỏ bùa thằng Tam. Mơ cố gạt tay Quân Ninh ra, nhưng càng cố thì càng bị bàn tay của cậu siết chặt. Chỉ đến khi thấy khuôn mặt nó tím tái, lúc đó bà Nhã mới lo lắng cho đứa cháu trong bụng. Bà kéo tay Quân Ninh ra khỏi người Mơ: Ninh à, con làm cái gì vậy? Con có biết giọt máu của em trai con đang ở trong bụng nó hay không? Ngộ nhỡ lỡ tay làm cho nó bị thương á, thì cháu của mẹ phải làm sao đây? Mơ cúi đầu xuống mà ho lên sặc sụa, rồi quỳ mọp hai đầu gối xuống đất mà ôm chân Quân Ninh nài nỉ: cậu chủ à, em lại cậu, van xin cậu tha cho em lần này. Em chỉ vì yêu mến cậu ba quá mà bất đắc dĩ phải làm như vậy. Cậu ghét em cũng được, nhưng mong cậu thương xót cho đứa cháu của mình trong bụng của em đang mang. Cút đi, đừng có chạm cái thứ tài dơ bẩn đó vào người tao. Thứ đàn bà độc ác. Bà Nhã mặc dù cũng rất giận con Mơ về chuyện nó bỏ bùa con trai mình, Song vì trong bụng Mơ đang mang giọt máu duy nhất của con trai, cũng là giọt máu duy nhất của dòng họ Ngô này, nên bà đã buông bỏ mọi oán hận, chấp nhận tha thứ để đổi lại đứa cháu. Mẹ cũng giận nó lắm, nhưng mà lại không thể xuống tay với nó được, bởi vì nó đang mang giọt máu của thằng Tam. Mẹ muốn cháu mẹ được ra đời bình an. Xin con hãy vì cha mẹ, vì thằng Tam mà tha cho nó một lần đi con. Cậu chủ à, em xin cậu tha thứ, xin cậu chấp nhận mẹ con em. Mấy tháng vừa qua vì sợ cậu bắt được, mẹ con em phải sống chui sống lũi, nắng gió đói khát, đã có nhiều lần tưởng suýt chết tới nơi rồi. Quân Tam hai mắt đỏ hoe. Không phải cậu thấy thương khi nghe nó nói những lời này, cũng không phải vì đứa trẻ trong bụng của nó, cậu rơi nước mắt vì xót cho em trai mình. Hung thủ ngay trước mặt đây mà không thể làm gì, đó là chuyện khó nhất đối với cậu. Mãi một lúc sau, khuôn mặt của cậu mới từ từ giãn ra, bình tĩnh trở lại. Tôi nói cho cậu biết, cháu thì nhà họ Ngô nhận, nhưng cô thì không. Sống ở đây phải biết điều, đừng có mà sân si gây thị phi, rõ chưa? Còn sau này số phận của hai mẹ con cô ra sao thì phải xem cách sống của cô như thế nào. Mơ gật đầu lia lịa, miệng cảm ơn rối rít. Nó lết hai đầu gối tới chỗ ông chủ, cúi đầu lại ba lại, rồi vòng sang chỗ bà chủ, cúi đầu lại thêm ba lại. Thưa ông chủ, bà chủ, kể từ hôm nay con sẽ siêng làm việc và tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc ông bà chủ tới cuối đời. Thôi đứng dậy đi, đừng có quỳ như vậy, ảnh hưởng tới cháu tôi đó. Mơ được bà Nhã cho đứng dậy, còn được đích thân bà ấy dìu ngồi xuống bàn. Bà ấy lên tiếng công bố về sự hiện diện của Mơ kể từ ngày hôm nay. Từ ngày hôm nay con Mơ sẽ sống ở đây. Nó chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thai cho tới khi sinh nở, không cần phải làm gì hết. Tất cả nghe rõ chưa? Mơ nhìn chằm chằm vào mâm, toàn là thức ăn ngon mà trong mơ nó cũng không dám mơ tới, nuốt nước bọt ực một cái thèm thuồng. Thôi ăn đi, nếu không đủ ta sẽ bảo gia nhân làm thêm cho. Mơ không ngờ kế hoạch của mình đã thành công trót lọt như thế. Nó rất hài lòng khi bà Nhã chấp nhận nhanh như vậy. Ngày tháng sau này nó sẽ luôn no đủ. Yến Lan và bà Cải đứng trong góc khuất nhìn ra bên ngoài. Cô ta khẽ nói với bà Cải: Là con Mơ phải không gì? Bữa nay nhìn hơi khác, cháu nhận không ra. Chắc do nó mang bầu nên khác lúc trước đây. Cái con này đáng sợ lắm, dám giác bụng bầu về đây đó. Nhưng mà nè, đến bây giờ con vẫn chưa có cái gì sao? Dạ chưa thưa dì. Ngoài cái đêm đó ra thì cậu chủ đâu có ngó ngàng gì tới con, dì biết rồi mà. Mụ lại rơi vào trầm tư. Đó là lúc mụ đang tính kế, vẽ ra tương lai cho đứa cháu gái của mình. Bây giờ chắc phải dùng cách cũ, khiến cho cậu chủ qua đêm với con nữa. Mọi chuyện sau đó cứ để cho dì lo. Là chuyện gì thưa dì? Bà Cải đảo mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai ở đây, mụ mới yên tâm nói: Thì chỉ cần gài được cậu chủ ngủ với con thêm lần nữa, ta tự có cách làm cho bụng con to lên. Ý của dì là... Lời cô ta còn chưa dứt đã bị bà Cải đưa tay lên miệng xịt dài một hơi, ra ám hiệu không cần nói toạc ra, hai người hiểu là đủ rồi. Bà Cải gật đầu, rồi đưa Yến Lan thêm một gói thuốc, bảo cô giữ nó thật cẩn thận, tránh lọt vào tay của người khác. Phải biết nắm bắt cơ hội nghe chưa? Nhưng mà con sợ lắm dì ơi. Sợ cái gì? Sợ thì đợi con Mơ nó sinh xong, nó leo lên đầu chúng ta mà ngồi. Nhưng mà... Được rồi, ý của dì đã quyết, đừng có cãi. Con sợ cái gì chứ? Đã có dì ở đây rồi. Ngộ nhỡ cậu ấy cho mọi người biết thì sao hả dì? Khi đó mẹ con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Người sinh con nói dối cho nhà họ Ngô chỉ có thể là con. Ta không để con nhỏ đó hay bất kỳ ai có cơ hội sinh con cho nhà này cả. Rồi mụ ghé vào tai Yến Lan mà thì thầm to nhỏ. Một lúc sau mới nhấc khuôn mặt của mình ra. Yến Lam vội gật đầu. Buổi tối, bà Nhã đích thân dẫn Mơ tới một gian phòng khá sạch sẽ, đã được người làm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Từ nay đây là phòng của cô. Muốn ăn gì thì cứ báo cho bà Cải biết. Bà sẽ lo cho cô mọi thứ thay ta. Mơ nhìn gian phòng một lượt. Tuy không bằng phòng ngủ của Miên Lam và Vân Xuyên, nhưng cũng gọi là đẹp đẽ trong mắt một đứa người hầu như nó. Khi đó nó tự nhủ trong đầu, mọi thứ trong ngôi nhà này sớm muộn cũng đều sẽ thuộc về nó mà thôi. Vậy trước mắt cứ thỏa mãn những gì mình muốn có trước đã. Mẹ, à không, bà chủ à, con muốn tới thăm ở Vân Xuyên. Bà Nhã liếc nhìn Mơ một tia sắc bén. Bà chưa nói gì thì bà Cải đứng kế bên đã trả lời thay. Mấy tháng trước cha mẹ mợ ấy không may mất mạng trong đám cháy. Từ đó tinh thần của mợ Xuyên không còn được tỉnh táo. Rồi tới một ngày kia mợ ấy bỏ nhà đi, không có biết đi đâu. Tới nay vẫn chưa có tin tức gì về mợ ấy. Chuyện đó thì con Mơ biết. Suy cho cùng thôn này nói to không to, nói nhỏ không nhỏ. Chuyện lớn chuyện bé xảy ra thì trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã đồn linh. Hôm ông bà chủ Thái gặp nạn con Mơ cũng biết. Lúc nó đến thì gặp Quân Ninh có mặt ở đó, nên đành bỏ đi mà chẳng kiếm được tiếc của cải nào. Đó là điều mà nó luyến tiếc nhất. Chị, con muốn ở cùng với mợ cả. Có mợ ấy bên cạnh, con vừa bớt sợ với lại cũng bớt buồn. Bà Cải và bà Nhã hai người nhìn nhau, rồi nhìn sang con Mơ. Cả ba đều rơi vào im lặng, một sự im lặng đến lạnh người. Bà Nhã lên tiếng. Chuyện này e là không được. Dù sao đó cũng là phòng của con trai ta. Nó không thích người lạ xuất hiện đâu. Mơ biết cách này khó mà thành. Nó bèn giả bộ cúi đầu xoa bụng, mặt mày nhăn nhó. Con, sao con đau bụng quá? Nè, mà mau, dìu nó lên giường đi. Mơ gần như đạt được một nửa kế hoạch. Khóe môi khẽ nhếch lên cười khi không có ai để ý. Xong nó đâu hề hay biết, kể từ lúc nó đặt chân vào đây, luôn có một vong hồn bám theo riết nó. Vì lo cho đứa cháu của mình, nên bà Nhã quyết định để bà Cải ngủ lại đây một đêm với Mơ, cho tới khi nào tìm được người hầu cho nó. Đối với bà, đứa cháu này rất quan trọng. Nó không chỉ là giọt máu duy nhất của Quân Tâm, mà còn là đứa cháu đầu tiên của dòng họ Ngô mong đợi. Số mệnh của các con trai bà dường như đã được báo trước. Nếu như không có con cháu, bà sợ một ngày nào đó họ Ngô sẽ không có người nói dối. Nghĩ tới đây, bà ngoảnh lại nói với bà Cải. Mấy ngày này á, bà thay tôi chăm sóc con Mơ. Nó cần cái gì cứ đáp ứng cho nó. Khi mang thai á, mẹ vui vẻ thì sanh ra con mới thông minh lanh lợi được. Dặn dò thêm vài câu thì bà Nhã quay về. Gian phòng trở nên yên tĩnh hẳn đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Bà Cải vỗ vào mông con Mơ, hắn giọng quát. Mày tính nằm đó tới sáng mai luôn hả con kia? Mơ bừng mở mắt, thầm nghĩ trong đầu. Lại để cho mụ già này nắm thóp được rồi. Mơ ngồi dậy, làm bộ mặt đáng thương mà cười. Thế mà bà Cải cũng nhìn ra, bà tài thiệt đó. Tao còn đang nghĩ đứa nhỏ trong bụng của mày á, không phải là con của cậu ba đâu. Mày nói thật đi, có đúng là con của cậu ấy hay không? Mụ khom lưng ngó sát vào gương mặt xấu xí của con Mơ. Ánh mắt soi mói nhìn nó chăm chăm, tựa như đang chờ đợi câu trả lời. Nó bị bà Cải hỏi bất ngờ, song sâu thẳm trong thâm tâm Mơ đã có sự chuẩn bị. Nó điềm tĩnh trả lời. Là con của cậu chủ á. Nó mới nói đến đó thì bất ngờ bà Cải chộp lấy cánh tay của nó, giơ lên quá đỉnh đầu. Ánh mắt dần trở nên sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng nói. Mày thề độc đi. Nếu đứa nhỏ trong bụng mày không phải con cậu chủ, thì mày sẽ chết không toàn thây. Mơ đẩy bà Cải ra xa, sắc mặt dần tức giận. Nếu có phải thề, thì tôi chỉ thề trước mặt hai người. Một là trước mặt ông bà chủ, và hai là trước mặt bàn thờ của cậu Tam. Bà nghĩ bà là ai trong ngôi nhà này mà lên giọng bắt tôi thề thốt vậy? Cái giọng điệu đó của con Mơ khiến cho bà Cải rơi vào thế bí. Mụ không ngờ con hầu xấu xí mà cũng có ngày biến thành phượng hoàng. Song mụ đâu chịu để nó leo lên cành cao dễ dàng như thế. Và vào khoảnh khắc này, mụ thấy bản thân mình trong người con Mơ. Trước đây mụ cũng vậy, nhiều lần định bẫy ông chủ, nhưng vì nhan sắc tàn tạ quá mà đành từ bỏ quay sang định bợ bà Nhã. Xem ra con Mơ vẫn khôn hơn bà khi bằng tuổi của nó. Trên khóe môi nở ra nụ cười nham hiểm, rồi khuôn mặt dần dần trở lại bình thường. Mụ cười xòa, vỗ vỗ vào vai con Mơ, nói tựa như trấn an. Được như vậy thì tốt. Coi như cô đã vượt qua bài kiểm tra của tôi. Ngày tháng sau này cứ yên tâm mà lo dưỡng thai. Bên cạnh sẽ có người hầu kẻ hạ. Vậy ra nãy giờ bà cải thử lòng tôi hả? Mụ vẫn phải bịa chuyện đó để xua tan suy nghĩ xấu xa của mình. Mụ cười hề hề. Chứ sao nữa, nếu không phải bà chủ dặn tôi làm vậy thì liệu bà ấy có bảo tôi ngủ lại đây với cô hay không? Ngày mai chắc bà chủ cho cái Thùy sang chăm sóc cô đó. Con bé đó chân tay nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, rất là được dịp. Tôi không muốn con nhỏ đó tới hầu. Tôi muốn ở chung phòng với mợ cả. Mợ ấy sẽ là người chăm sóc tôi. Bà Cải khẽ quay mặt đi, che giấu nụ cười đắc ý trên khóe môi. Trong đầu mụ đang nghĩ, mày cứ cố gắng qua được bên đó đi, như vậy thì tao mới dễ ra tay hơn. Nhưng khi ngoảnh lại nói với con Mơ, nụ cười ấy lập tức biến mất, thái độ cũng thay đổi hẳn. Ai, khi nãy bà chủ bảo chuyện đó không ổn rồi mà. Đó là phòng của cậu cả. Qua đó không sợ cậu hiện về bóp cổ cô sao? Sợ cái gì? Chắc bà chưa có nghe cái câu nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất hay sao? Nó muốn qua bên đó thực ra có hai mục đích. Một là để cho Miên Lam hầu hạ nó, quỳ dưới chân nó, trả thù những ngày tháng nó bị tủi nhục. Hai là có hồn ma cậu cả ở đó sẽ bảo vệ nó trước oan hồn của nhài khi nó muốn quay lại báo thù. Dù sao cậu ấy sẽ không để ai làm hại tới đứa cháu duy nhất của mình. Song bà Cải lại không suy nghĩ sâu xa được như nó, cứ tưởng nó bốc đồng muốn sang bên đó vì thích thể hiện bản thân. Thế thì tùy cô, sau này hễ có chuyện gì đáng tiếc thì đừng trách tôi không báo trước. Mơ nhìn bà Cải đang dọn chỗ ngủ mà hỏi, nghe nói người cháu họ hàng của bà cũng đang sống ở đây, ngày mai nhớ dẫn cô ấy tới cho tôi gặp mặt nha. Câu nói của nó khiến cho bà Cải khựng tay. Xem ra đầu óc con nhỏ này không tầm thường. Vừa quay về nhà họ Ngô chưa nóng chỗ đã muốn tra mặt đánh phủ đầu người ta. Mà mụ không quên, ngoài ông bà Thái đã chết, Vân Xuyên không còn, thì con Mơ chính là người biết rõ thân phận của Yến Lan. Nhưng chẳng sao cả, người có thể gây áp lực làm khó mẹ con Yến Lan đều đã chết rồi, còn mỗi con Mơ thì có thể gây ra sóng gió gì. Mụ giấu nhẹm đi suy nghĩ của mình, cúi xuống cầm cuội chỉnh lại chăn gối cho ngay ngắn. Được thôi, nhưng mà cô thích thì cứ đi tìm con bé. Nó giờ đã là vợ của cậu hai rồi, tôi cũng chẳng tiện dắt đến đây gặp cô đâu. Con Mơ tự cười khẩy. Nó trốn ở bên ngoài cũng phong phanh nghe được câu chuyện cậu Ninh của nhà họ Ngô sắp lấy thêm vợ mới. Nó chẳng hiểu gì cái gì mà mụ lại đối xử tốt với con nhỏ đó, lại còn nhận nó là cháu họ hàng xa của mình. Chẳng lẽ chuyện có liên quan tới miếng ngọc bội hay sao? Nhưng miếng ngọc đó rõ ràng là Vân Xuyên cướp của Miên Lam mà. Vậy chẳng lẽ Miên Lam có quan hệ gì với mụ ta mà mụ ta vẫn ngu ngơ không biết? Mơ đặt lưng xuống giường nằm, tay xoa xoa bụng, đầu nghĩ miên man như thế, nhưng rồi vẫn mặc kệ mụ ta. Bây giờ nó chỉ quan tâm làm sao đứng vững trong cái nhà này mà thôi. Thấy bà Cải đã nhắm mắt, nó cũng thôi không nói gì thêm nữa. Nó tự nhủ mẹ quý nhờ con, cầu mong đứa bé trong bụng là con trai. Một lúc sau nó chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm lúc mọi người đang say giấc thì vẫn có người lén ra khỏi phòng. trên tay người đó xách theo cái giỏ, không biết đựng thứ gì ở bên trong. Bà ta đảo mắt nhìn bốn phía, đi tới trước cửa phòng ngủ của Mơ thì dừng lại. Bà ta đứng lặng im thêm một lúc nữa, rồi đổi ý thôi không mở cửa ra, mà chọn cách đi vòng ra đằng sau, tới chỗ cửa sổ thì dừng lại. May mà cửa sổ không đóng, bàn tay nhấc nhẹ chiếc giỏ lên cao, mở nắp đậy, ngã miệng giỏ hướng vào trong phòng ngủ. Đó là khi bà ta thả một con rắn độc vào trong phòng nhằm hãm hại con Mơ. Làm xong thì bà ta lẳng lặng rời đi, ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nữa rồi nhanh chóng quay lại phòng. Yến Lan vừa thấy mẹ mình về, vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt lo lắng hỏi: "Mẹ, chắc không ai nhìn thấy mẹ đó hả?" "Chắc chứ con. Con rắn độc này mẹ tốn khối tiền mới mua được về đó. Nhốt trong giỏ cũng đã lâu rồi, nay mới có cơ hội ra tay." Kế hoạch này hai mẹ con bà ta bàn bạc với nhau đã lâu, từ ngày Vân Xuyên còn ở đây. Nhưng khi đó Vân Xuyên đột ngột biến mất, nên kế hoạch đó tạm thời không thực hiện nữa. Nay thì khác, cái gai trong mắt chính là con Mơ. Nó còn lớn hơn so với cái gai Vân Xuyên trước đây, vì trong bụng nó đang mang giọt máu con cháu của nhà họ Ngô. Hai mẹ con bà ta sợ bà cải chưa có hướng đi mới nên đành ra tay trước. Cả hai đang đắc ý với nhau thì bất ngờ bà cải đẩy cửa phòng xông vào. Mụ nắm xác con rắn bị đứt làm đôi xuống trước mặt hai mẹ con họ, gằn giọng mà nói: "Chuyện này là do mẹ con bà bày ra có phải không?" Mụ Phượng toan phủ nhận thì Yến Lan đã quỳ mọp xuống, lết tới ôm chân bà cải: "Dì ơi, mẹ con làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con. Chị đừng trách mẹ con chuyện này. Mẹ sợ cô ta sinh được cháu trai cho nhà họ Ngô trước con á, mẹ có bất đắc dĩ mới làm vậy thôi." Mụ nhìn xuống đứa cháu gái rồi liếc sang bà Phượng: "Hay cho cái câu bất đắc dĩ mới làm như vậy. Thế hai người có nghĩ đến trách nhiệm của tôi hay không? Một khi con nhỏ đã bị rắn độc cắn chết thì chính bản thân tôi cũng bị ông chủ đánh cho chết theo đó. Đợi được mấy tháng rồi, chẳng lẽ đợi thêm vài hôm nữa không được sao?" Tôi sai rồi, bà bớt giận. Tôi hứa từ nay sẽ nghe theo sự sắp xếp của bà, tuyệt đối không tự ý hành động thiếu suy nghĩ nữa." Bà cải thở dài, cúi xuống dìu Yến Lan đứng dậy, vừa đỡ cô ta vừa trấn an: "Con cứ yên tâm, có ta ở đây thì không ai cướp được chức danh và địa vị của con. Nó mang thai giọt máu của nhà họ Ngô thì đã sao? Ta sẽ bóp chết cái thai đó. Và cho dù nó có bị mất đứa bé thì cũng phải là ở nơi khác, chứ không phải là đang ở bên cạnh chúng ta." "Vậy nghĩa là dì có cách rồi sao?" Mụ nở ra nụ cười tàn ác, kéo đầu hai mẹ con lại thì thầm to nhỏ ý định cất giấu đã lâu của mình. Một lúc sau, cả ba nhấc đầu ra xa, đứng nhìn nhau trong sự im lặng. Khóe môi của kẻ nào kẻ nấy đều hiện lên một nét cười. Sáng hôm sau, Cẩm Hạ vừa đặt thúng kén tầm xuống định đem phơi thì ông quản gia bước đến hỏi: "Lâu rồi tôi không thấy cậu Nhạc Long vậy." "Dạo này anh trai con phải về chăm sóc cha nên chú không thấy anh ấy đó." Biết được câu trả lời thì ông quản gia mừng lắm, gật gù cười nói: "Thì ra là như vậy." Rồi ông bước đi, trong thâm tâm lại bắt đầu cho những toan tính. Buổi trưa, Miên Lam cùng Cẩm Hạ căn gối âm thầm đi ra ngoài. Dĩ nhiên là không muốn bị ai nhìn thấy. Họ đi qua làng bên, chốc chốc Cẩm Hạ đưa mắt nhìn ngó xung quanh, dường như sợ ai đó bám theo. Đến trước một ngôi nhà vách lá lụp xụp ở một nơi vắng vẻ, họ mới dừng chân. Vào lúc Cẩm Hạ định đưa tay lên gõ cửa thì chợt đằng sau có tiếng nói vang lên, khiến cho tai cô ấy đột ngột khựng lại. "Là chị dâu đó hả? Buổi trưa tiết trời oi bức, chị không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy tới thôn này làm gì?" Hai người giật mình quay lại nhìn Quân Ninh, nét mặt có chút bối rối. Nhưng rất nhanh họ lấy lại bình tĩnh. Miên Lam lên tiếng trước mà trả lời: "Chú hai đi đâu sang thôn này vậy?" "Tôi tới đây vì lúc trước Nhạc Long từng hứa sẽ tặng cho cậu Sái một ít tiền để lấy vốn làm ăn. Hơn nữa cũng muốn ra gặp riêng, nói lời cảm ơn cậu ấy đã chịu đứng ra minh oan cho nhà. À, tôi tiện đường đi công việc thôi. Thấy chị đi về hướng này cho nên đi theo. Quá ra là nhà của tên Sái sao? Miệng cậu nói vậy, nhưng vẫn trướng cổ nhìn vào trong, giống như muốn biết Vân Xuyên có ở trong nhà Sái hay không. Tính ra cô ấy đã mất tích mấy tháng rồi. Một người đang sống sờ sờ, không lẽ nó biến mất là biến mất, giống như bị bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Quân Ninh đã dò la khắp thôn, nhưng chẳng có tin tức gì. Chỉ còn cách tìm từ chỗ Miên Lam, vì ngày đó cô đã nói những lời khiến cho cậu hoài nghi. Thấy hành động mờ ám của Quân Ninh lộ rõ qua từng hành động lẫn cử chỉ, nhưng Miên Lam không muốn bóc mẻ, mà quay lại đưa tay lên gõ cửa. Sau ba hồi gõ, Sái chạy ra mở cửa. Trông thấy Miên Lam, cậu nở nụ cười thật tươi. Mời chủ à, hôm nay đi mời tới tận đây thăm tôi như vậy, mời mợ vào trong nhà. Bỗng nụ cười thân thiện trên khuôn mặt khắc khổ của Sái biến mất khi thấy đằng sau hai cô gái là Quân Ninh. Sái liền đổi sắc mặt. Cậu chủ cũng tới đây sao? Cậu tìm tôi có việc gì? Quân Ninh cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo không mấy thiện cảm khi thấy thái độ không chào đón của Sái. Anh không định mời tôi vào nhà sao? Miên Lam không quay lại nhìn hai người, nhưng trên khóe môi của cô hiện ra một nét cười. Cô đoán trước thế nào cậu ta cũng thốt ra câu nói đó. Sái đáp, nhưng vẻ mặt chẳng nhiệt tình cho lắm. Vậy mời cậu vào. Cứ thế Quân Ninh bước nhanh vào trong. Sở dĩ cậu muốn vào cho bằng được là để xem vợ mình có ở trong đó hay không. Nhưng cậu nhanh chóng thất vọng, vì chẳng thấy ai khác ngoài người mẹ già mù lòa của Sái. Đồ đạc cũng không có gì quý giá ngoài mấy cái son và mấy cái bát dùng để ăn cơm. Người mẹ lên tiếng hỏi khi thấy có người đến. Ai tới vậy con? Dạ, cậu hai con trai của nhà ông Phú Thương, với lại mời cả con dâu của mấy cùng cô Cẩm Hạ. Người mẹ không nhìn thấy rõ mặt mũi khách đến, chỉ hướng khuôn mặt già nua về hướng phát ra tiếng động mà mỉm cười chào. Dạ, chào cậu mợ chủ, mời cậu mợ ngồi. Sái xách tới ấm nước, đem theo mấy cái bát, rót từng bát nước mời khách. Cậu chủ và hai cô thông cảm, nhà tôi chỉ có mỗi hai cái bát nên không đủ đi mời. Không sao mà, hôm nay tôi sang đây á là vì muốn thay mặt Nhạc Long đưa tiền tới cho anh. Và sẵn có ít quần áo cũ muốn tặng cho dì, mong mọi người đừng có chê cười. Lời Miên Lam vừa dứt, Cẩm Hạ tháo chiếc tay nải đặt xuống, móc ra một túi tiền, đẩy nó tới trước mặt Sái. Quân Ninh lúc đó nhìn chầm chầm vào cái tay nải. Miên Lam hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu. Để đập tan cái thói nghi ngờ của Quân Ninh, cô tự tay mở chiếc tay nải đó ra, sau đó lấy từng chiếc áo cái quần ướm lên người mẹ của Sái mà tấm tắc khen. Con thấy dì mặc cái áo này hợp lắm đó. Bảy mỉm cười, mắt không nhìn thấy nên dùng tay ôm lấy chiếc áo. Độ mềm mại của lụa đã làm cho bà cảm động và thích thú. Bởi từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ, dù đã trải qua gần một đời người, bà cũng chưa từng có cơ hội khoác lên người những chiếc áo lụa đắt đỏ đẹp đẽ như vậy. Tôi cảm ơn mợ, cảm ơn mợ nhiều lắm. Bỗng ở một góc nhà phát ra tiếng động lạ, khiến cho cuộc trò chuyện của mọi người bị đứt đoạn đi. Tất cả đều hướng ánh nhìn chăm chăm qua đó, đặc biệt là Quân Ninh. Qua một lát thì một con mèo xuất hiện, đánh tan sự mong đợi của cậu. Vài ba câu chuyện phím qua đi, thấy không có gì bất ổn, lúc đó Quân Ninh mới chịu đứng dậy. Từ ngày Vân Xuyên mất tích, không phải cậu không cho người đi tìm, mà là tìm không ra. Cho dù cô ấy là người có lỗi với cậu trước, nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng cậu, nên cậu vẫn muốn bao bọc theo kiểu trả ân huệ đó. Cậu đứng dậy xin phép ra về trước, tâm trí vẫn đau đớn nhớ tới chuyện kiếm vợ. Cẩm Hạ đi đến cửa, len lén dõi theo bóng lưng của Quân Ninh. Thấy cậu đi xa khuất mới yên tâm quay trở vào. Cậu ấy đi rồi. Sái bấy giờ mới lật đật đứng lên, chạy ra chỗ cái chum sành sau nhà, mở nắp mà kéo Vân Xuyên ra ngoài. Hạ và Lam cũng tới giúp. ngồi khá lâu trong không gian chật hẹp, khiến cho Vân Xuyên cảm thấy khó thở, nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt Quân Ninh. Cô ta không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, thà cứ biến mất còn hơn mang cái bộ mặt này về để cả đời ở bên cạnh cậu ta. Vết thương trên mặt Vân Xuyên khá nặng, thầy Lan bảo chỉ có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi, không có cách nào trở lại gương mặt lành lặn như xưa. Đồng nghĩa Vân Xuyên sẽ phải sống chung với khuôn mặt bị méo mó, biến dạng của mình suốt quãng đời còn lại. Miên Lam dúi cho Vân Xuyên một túi tiền, rồi dặn: trước mắt chỉ có được nhiêu đây thôi, em cầm tạm sống qua ngày đi. Những việc trước đây hãy buông bỏ đi cho nhẹ lòng. Người chấp nhận ở bên cạnh mình những lúc khó khăn nhất á, đó mới là người thương yêu mình thật lòng. Vân Xuyên òa khóc. Sống chung một mái nhà với Miên Lam từ nhỏ tới lớn, nhưng cô ta chưa từng xem Lam là chị, là người thân. Vậy mà cái lúc cô ta đau khổ khốn cùng nhất thì Miên Lam vẫn chọn cách giúp đỡ. Chị, sao chị lại... Miên Lam nắm lấy tay Vân Xuyên, khẽ mỉm cười nói: em trước đây á, đúng là một cô gái không lương thiện. Nói thật, chị vẫn không thể tha thứ cho em ở chuyện của nhài. Nhưng khi thấy em rơi vào hoàn cảnh này, chị đau lòng lắm. Cha mẹ không còn, chị càng không thể bỏ rơi em. Vân Xuyên lao vào lòng Miên Lam mà khóc nấc lên. Khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ: chị ơi. Đây là tiếng gọi đầu tiên mà Miên Lam chưa từng nghĩ đến. Cô ôm Vân Xuyên vào trong lòng, xoa tay lên bờ vai gầy đang run rẩy mà an ủi nó: thi thoảng chị sẽ tới thăm em. Anh Nhạc Long đã chuẩn bị chỗ cho bác đây và hai người rồi. Đêm nay lên đường đi, chị sợ Quân Ninh sẽ quay trở lại đây đó. Vân Xuyên khẽ gật đầu. Miên Lam đẩy cô ra rồi hỏi: em có biết là ai đã ra tay với em hay không? Vân Xuyên nghĩ tới buổi tối hôm đó mà vẫn sợ sệt. Cảm xúc oán hận sợ hãi đang xen lẫn lộn. Từ lúc được Miên Lam cứu rồi đưa về đến chỗ của Sái, phải mất một thời gian Vân Xuyên mới nói năng được bình thường. Từ đó cho đến nay, cô ta được Sái chăm sóc. Miên Lam cũng không dám đến đây thường xuyên vì sợ bị phát hiện. Tận cho tới bây giờ, hai người mới có cơ hội nói chuyện với nhau về đêm đó. Là mụ cãi đó. Trời tối lắm, em không nhìn rõ mặt mụ ta, nhưng giọng của mụ thì không lẫn đi đâu được. Là bà ta sao? Vân Xuyên bắt đầu kể lại chuyện về miếng ngọc bội, kể ra những gì cô biết và nói ra suy đoán của mình về việc bà cải đang tìm thân thích liên quan tới miếng ngọc bội đó. Còn câu chuyện sâu xa về miếng ngọc thì cô cũng như con mơ đều không rõ. Rồi cũng kể về ác mộng hàng đêm có người cứ đòi miếng ngọc đó, khiến cho cô ta vô cùng mệt mỏi và sợ hãi. Nghe Vân Xuyên kể, Miên Lam chắp vá vào trong giấc mơ của mình. Chợt nhận ra người phụ nữ xinh đẹp quyền quý trong giấc mơ của Vân Xuyên giống với vị phu nhân bị người ta sát hại trong giấc mơ của mình. Hai người là một. Tuy nhiên trong giấc mơ của Vân Xuyên thì bà ấy liên tục đòi lại miếng ngọc. Còn trong giấc mơ của cô thì bà ấy chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến mà thôi. Em nghĩ chị là thân thích của bà cải sao? Vậy thì bà cải và vị phu nhân trong giấc mơ của mình á, có liên quan gì tới nhau? Chuyện này quả thực Vân Xuyên không rõ. Em cũng không biết nữa. Cha mẹ không nói với em về quá khứ hay là thân thế của chị, nên em cũng không rõ là cha mẹ của chị là ai. Vậy vì sao lại được cha mẹ nhận nuôi? Em chỉ biết cha mẹ bảo chứ bên ngoài á, chị là con của người em họ của mẹ. Nhưng mà chị cũng biết mà, đó chỉ là lời nói dối để che đậy thân thế thật sự của chị thôi. Bỗng dưng Vân Xuyên rên rỉ đau đớn vì vết thương vừa ổn đã phải nói nhiều như thế. Cả hai cũng không còn gì để nói về chuyện xưa nữa. Cô lo xong cho Vân Xuyên, dặn dò Sái mọi việc, rồi lễ phép chào mẹ của Sái cùng với Cẩm Hạ rời đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 16 của Trùng Tang Nhà Phú Thương, một sáng tác của Trần Đăng Linh. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 17 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.